Cường đại chiến y, chương 1219, tương lai nhiều biến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tố Quỳnh tính toán, muốn thông qua quy luật biến hóa của thiên đạo biết cách đến được chỗ của bản nguyên của ngũ hành. Thế nhưng mà, cô ta đã bị cắn lại, cô ta từ trên mặt đất đứng dậy. Khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, tự lẩm bẩm một mình. Tôi giúp Giang Cung Tuấn tính toán. Vi phạm quy tắc của thiên đạo, bị cắn trả, gánh chịu nhân quả rất lớn. Chị Tố Quỳnh, chị tính ra chưa? Giang Cung Tuấn đợi hơn 20 phút không đáp lại. Anh không nhịn được mà hỏi, lúc này Tố Quỳnh mới mở miệng nói. Đã tính ra, nghe vậy, Giang Cung Tuấn vui mừng khôn xiết nói. Thật sao? Thật, nhưng, Giang Cung Tuấn, Tố Quỳnh ngập ngừng, chị Tố Quỳnh. Có chuyện gì vậy? Tố Quỳnh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho. Tố Quỳnh vẫn Giang Cung Tuấn. Để giúp cậu, tôi đã dính phải nhân quả rất lớn. Tôi đã tìm ra cách lấy được bản nguyên của ngũ hành. Nhưng tôi cũng phải trả một cái giá lớn tương xứng. À, trả giá lớn thế nào? Giang Cung Tuấn không nhịn được mà hỏi. Tố Quỳnh nói. Nếu như ở thời đại cổ xưa, tôi sẽ thẩm phán giả của thiên đạo phán xét. Tôi cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Tố Quỳnh chỉ biết mình đã vi phạm thiên đạo. Dính phải nhân quả. Chết thì cô ta không sợ. Thế nhưng dính phải nhân quả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nghiêm trọng như vậy. Giang Cung Tuấn cau mày. Lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi. Hai. Tố Quỳnh khẽ thở dài. Nói. Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần tôi không trực tiếp giúp cậu, nhân quả dính phải sẽ rất nhỏ, tôi có thể hóa giải. Nhưng mà lần này là do tôi chủ quan, lại tính toán giúp cậu làm sao để lấy được bản nguyên của ngũ hành. Nếu là những đồ vật bình thường thì có thể không sao. Nhưng đây lại là bản nguyên của ngũ hành, một trong những sức mạnh lớn nhất trong trời đất. Chị Tố Quỳnh, đến cùng thì chị sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi. Tố Quỳnh không nói gì nhiều. Chỉ nói, hiện tại tôi chỉ mong cậu có thể lớn mạnh lên, đạt tới cảnh giới không tưởng. Như vậy mới có thể hóa giải nhân quả trên người tôi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Muốn lấy được bản nguyên hòa, chỉ có một cách, chính là ở chỗ này luyện hóa cơ thể. Để cho cơ thể có sức mạnh thuộc tính hỏa. Sau đó đi vào trung tâm khu vực. Mạnh mẽ hấp thụ bản nguyên hỏa. Nếu cơ thể không được luyện hóa thành cơ thể thuộc tính hỏa, nó sẽ không thể hấp thu được bản nguyên hỏa. Tố Quỳnh nói về cách để lấy được bản nguyên hỏa. Luyện hóa cơ thể thành cơ thể thuộc tính hỏa. Tố Quỳnh nói. Đúng vậy. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến vậy. Việc còn lại phải dựa vào chính vậy. Để luyện hóa cơ thể thành cơ thể thuộc tính hỏa rất khó. Nhưng cơ thể của cậu thần kỳ như vậy. Đối với cậu mà nói có lẽ không coi là khó. Hơn nữa nếu muốn có thêm nhiều sức mạnh bản nguyên, cậu phải tận dụng thời gian. Được, tôi hiểu rồi. Giang Cung Tuấn gật đầu. Sau đó, tiếp tục đi sâu hơn. Càng vào sâu, nhiệt độ ngọn lửa càng cao. Anh đi đến một chỗ có thể chịu được. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hấp thụ ngọn lửa xung quanh để luyện hóa cơ thể. Tố Quỳnh chỉ dẫn cho anh. Cái gọi là biến cơ thể thành cơ thể thuộc tính hỏa, tức là để cho nguyên tố hỏa tụ lại trong tế bào của toàn cơ thể. Đồng thời luyện hóa ra một sức mạnh hoàn toàn mới. Đó chính là chân khí hỏa. Dưới sự chỉ dẫn của Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn bắt đầu luyện hóa, bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể anh vốn đã có hai loại sức mạnh, hiện tại muốn tu luyện loại thứ ba là rất khó khăn. Nếu không có công pháp để khống chế, cơ thể tuyệt đối không thể đồng thời dung nạp mấy loại sức mạnh. Dưới sự chỉ dẫn của Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn hấp thu ngọn lửa xung quanh để luyện hóa cơ thể của mình. Da thịt anh bị ngọn lửa phá hủy không ngừng tái tạo lại. Mà sức mạnh cơ thể cũng không ngừng trở nên lớn mạnh. Cứ như vậy, Giang Cung Tuấn ở đây tu luyện suốt 3 tháng. 3 tháng sau, Cơ thể anh cơ bản trở thành một cơ thể thuộc tính hỏa máu, dường như cũng đã hóa thành ngọn lửa chảy trong mạch máu. Chị Tố Quỳnh, luyện hóa cơ thể này thế mà lại không khó. Chỉ cần có thể chịu được đau đớn khi ngọn lửa đốt cháy cơ thể là được, nhưng để tu luyện được chân khí hỏa căn bản là không có khả năng. Tôi căn bản là không có công pháp để khống chế. Giang Cung Tuấn lo lắng, bắt đầu hỏi Tố Quỳnh. Nghe vậy Tố Quỳnh cũng nhíu mày. Làm sao bây giờ? Cô ta cũng bế tắc. Cô ta quyết định thử tính toán lại một chút. Dù sao tình hình cũng đã rất tệ rồi. Cô ta tiếp tục tính toán. Ngay sau đó, cô ta lại nôn ra máu. Tuy nhiên, lần này cũng thu hoạch được rất nhiều. Cô ta dựa vào quy luật chấn động của thiên đạo, tìm ra được rất nhiều tin tức. Giang Cung Tuấn, Tố Quỳnh mở miệng, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Chị Tố Quỳnh, có chuyện gì vậy? Tố Quỳnh nói, tôi đã tính toán ra một số tin tức rất quan trọng. Chị Tố Quỳnh, chị nói đi. Giang Cung Tuấn mong đợi. Tố Quỳnh nói, tôi đã tính toán ra. Ở thời đại cổ xưa, năm vị tổ thần nằm giữ sức mạnh bản nguyên của ngũ hành từng tụ họp với nhau, thảo luận rất lâu, sáng tạo ra một bộ công pháp kinh thiên động địa. Chấm, là cái gì? Giang Cung Tuấn hỏi. Ngũ hành nghịch biến. Tố Quỳnh run rẩy nói. Đây chính là ngũ hành nghịch biến. Là một công pháp được sáng tạo ra từ 5 loại sức mạnh bản nguyên. Giang Cung Tuấn, tạo hóa lớn nhất sau kiếp thứ 2 không phải sức mạnh bản nguyên của ngũ hành, mà là ngũ hành nghịch biến công pháp. Giang Cung Tuấn khiếp sợ. Sức mạnh bản nguyên của ngũ hành vốn đã rất đáng sợ. Bây giờ biết được cái này còn không phải là tạo hóa lớn nhất. Làm sao anh có thể không khiếp sợ? Mau rời khỏi nơi này đi tìm ngũ hành nghịch biến. Tố Quỳnh nói. Nhưng lời nói của cô ta đã tiết lộ thiên cơ to lớn. Cô ta đã phải hứng chịu một phản ứng dữ dội. Sức mạnh kinh khủng của thiên đạo biến ảo mà đến. Dường như cô ta đã bị va đập dữ dội, mạnh mẽ ngã xuống mặt đất. Lúc này, cô ta cảm giác được sức mạnh của mình lại biến mất, bị thiên đạo đồng hóa. Thật đáng sợ. Tố Quỳnh hít một hơi thật sâu. Cô ta biết rằng cô ta đã để lộ thiên cơ. Cao thủ đạt tới cấp bậc đại đế, hoặc là gần với đại đế đều có thể nhìn rõ được thiên cơ. Chỉ là bọn họ đều sẽ không nói ra, nếu không liền dẫn đến tai họa. Nhưng Tố Quỳnh vừa mới nói ra. Nhưng cô ta phải nói ra. Bí thuật siêu việt của ngũ hành nghịch bị khu vực trung tâm 5 vòng xoáy của thời không chỉ môn. Có một thời không chỉ môn ẩn giấu. Càng nói, Tố Quỳnh càng phải hứng chịu nhiều phản ứng dữ dội. Lúc này cô ta cảm thấy như mình sắp chết. Muốn chết phải không? Tố Quỳnh cảm thấy thần thức của mình tan rã, nhưng ngay thời điểm này, một dư ảnh xuất hiện. Đại đế, cô hơi mở miệng. Ông, linh hồn còn sót lại của ông còn chưa tiêu tan. Sắp rồi, một giọng nói hư ảo truyền đến. Đã sớm tính đến ngày hôm nay. Sự tồn tại của tôi là để giúp cô vượt qua kiếp này. Nói xong, bóng đen hư ảo vây tay. Trong lòng bàn tay hiện ra vô số chữ khắc. Những chữ khắc này bao lấy Tố Quỳnh. Lúc này Tố Quỳnh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô ta cũng cảm ứng được. Thiên đạo không nhằm vào cô A nữa. Cảm ơn Kinh Hồng Đại Đế. Tố Quỳnh đứng lên, vẻ mặt cung kính. Kinh Hồng Đại Đế khẽ lắc đầu nói ai. Tôi sẽ thật sự biến mất. Lần này cô phạm phải điều tối kỵ. Lần sau đừng tái phạm nữa. Nếu không sẽ không ai có thể cứu được cô. Trừ khi cô có sức mạnh xoay chuyển càn khôn. Vâng, tôi hiểu rồi. Tố Quỳnh gật đầu, lập tức hỏi. Đại đế, rốt cuộc Giang Cung Tuấn có thể phát triển đến một bước kia không? Tàn ảnh nói. Cái này không biết được. Bởi vì tôi đã tính toán được. Không lâu nữa thiên đạo sẽ thay đổi hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện đều không thể tính toán được nữa. Ý ông là gì? Tố Quỳnh không hiểu. Nói cách khác, tương lai đầy biến hóa. Dư Ảnh nói xong, giọng nói càng lúc càng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cách chương.